Bạn đang nghe chuyện Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc của tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Chương 1: Mai mối. Nửa đêm, trăng sáng vàng bạc, thành phố Duyên Hải phía đông nam Lâm An về đêm yên tĩnh, quạnh quẽ, khác hẳn sự phồn hoa náo nhiệt ban ngày. Những ánh đèn trong thành phố tựa như hàng ngàn vì sao sáng, có nét giống như lòng người không đáy, những ý đồ tư lợi nhen nhóm, làm u ám trầm mặc cả bầu trời đêm. Một chiếc xe taxi hiệu Zetter cũ kỹ màu xanh lam rẽ từ đường Tân Giang sang, từ từ đi tới khách sạn xa hoa Trụy Lạc phía trước. Người lái xe taxi là một thanh niên chừng 20 tuổi, đầu hối cua, mặc chiếc áo trắng bằng vải bông ngắn tay và một chiếc quần jean loại hàng chợ. Mặt mũi hắn cũng không đến nỗi xấu xí, da bánh mật, lông mày rậm, mũi cao thẳng, khuôn mặt có đường nét góc cạnh rõ ràng, dưới cằm lún phún râu, tăng thêm vài phần nam khí. Đèn đỏ khoảng 30 giây, thanh niên kia đạp phanh, dừng xe lại. Hắn móc bao thuốc lá đại tiền môn vỏ mềm 2 tệ ra, đốt một điếu rồi ngậm lên hút, một tay chống vào cánh cửa, một tay đặt lên hộp số, gõ nhịp theo tiết tấu bài hát trong radio. Bây giờ là tháng 5, ở phía nam Lâm An thời tiết đã vào hạ, dù là ban đêm nhiệt độ cũng mười mấy 20 độ. Buổi tối mở cửa xe ra cho gió lạnh thổi vào cũng có thể tiết kiệm được không ít tiền xăng bật điều hòa. Lúc này, chiếc điện thoại Nokia đen trắng màu xám bạc bên cạnh hắn vang lên tiếng chuông reng reng già cỗi. Hắn nhận điện thoại, khóe miệng khẽ nhếch lên, điệu cười không hề tương xứng với tuổi của hắn. Anh Liễu, có chuyện gì thế? Đầu dây bên kia là giọng khàn khàn của lão Liễu. Lão cười nói, Lâm Phi à, không có chuyện gì gấp lắm. Chỉ là chị dâu cậu bảo ngày mai mời cậu tới ăn tối. Nhà đầu Cảnh Lam kia về rồi. Lúc trước có nói muốn giới thiệu hai người với nhau mà, phải không? Thanh niên kia khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng nói, anh Liễu, em thấy không cần đâu. Con gái anh là tiến sĩ, cái kẻ không học không hành như em làm sao mà xứng với cô ấy được. Hay, cậu đừng có nhắc đến cái học vị tiến sĩ rẻ rách kia nữa. Mấy năm nay nếu nhà anh không phải là chu cấp cho con nha đầu đó đi học đến mức nghèo rớt mồng tơi thế này thì đâu đến mức tiền chữa bệnh cho chị dâu cậu cũng phải giật gấu vá vai vay chỗ này mượn chỗ kia. Còn phải phiền cậu đi làm thêm ca đêm để kiếm tiền đâu. Lão Liễu thở dài, buồn bực nói. Lâm Phi thở ơ nói, có gì đâu. Dù sao không đi làm thay anh thì cái người không bằng không cấp như em cũng chỉ có đến công trường làm việc thôi. Đi làm thay anh còn kiếm được nhiều hơn. Tiền nhà tháng này của cậu có đủ không? Nếu không đủ anh cho mượn mấy trăm. Không cần đâu, nhà anh đang khó khăn như vậy, làm sao em vay anh được? Lâm Phi nói. Ha ha, anh thích cái tính nganh ngạnh ương bướng của cậu đấy. Nói thật với cậu, dạo này đúng là tình hình kinh tế khó khăn thật. Nhưng dù sao thì anh với chị dâu cậu cũng phải cảm ơn cậu. Con nha đầu Cảnh Lam kia kén chọn lắm. Sắp 26 tuổi đầu rồi mà còn chưa có bạn trai. Nếu nó đã không vừa mắt mấy kẻ thiếu gia nhà giàu kia thì cứ giới thiệu nó cho cậu. Tính cách cậu thì không có gì để nói rồi. Còn kiên trì nhẫn nại, anh với chị dâu cậu đều rất quý cậu. Cho dù lúc đầu Cảnh Lam không muốn nhưng anh với chị dâu cậu mà bắt nó gặp thì cũng không vấn đề gì đâu. Đến khi nó thấy cậu tốt thế nào rồi thì tự nó sẽ vui vẻ mà đồng ý thôi. Lâm Phi thấy vợ chồng lão Liễu thật lòng muốn tác hợp cho hắn và Cảnh Lam, nhưng chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Dù sao hắn cũng không muốn phụ lòng tốt của họ, coi như đến gặp mặt ăn một bữa cơm cho xong thôi. Đèn xanh, Lâm Phi đặt điện thoại xuống rồi đi tiếp. Vừa mới đi được một đoạn bỗng có hai gã cơ bắp cuồn cuộn đang chạy từ trong ngõ ra, một tên vác cái bao tải lớn phía sau. Nhìn thấy xe taxi, một tên mặt vuông chữ điền nhảy ra, chặn xe lại. Lâm Phi dừng xe, liếc nhìn cái bao tải kia, cảm thấy có chút lạ lùng. Gã đầu chọc vác bao tải đang đứng phía sau lập tức mở cốp xe, bỏ bao tải vào. Sau đó, cả hai lần lượt ngồi vào xe. Hai vị đại ca đi đâu? Lâm Phi nhã nhặn hỏi, nhanh chóng mở đồng hồ tính cây số. Đến cao tốc S4, nhanh lên. Gã mặt vuông có vẻ rất lo lắng, nhìn chằm chằm vào cái ngõ nhỏ kia. Lâm Phi gật gật đầu, chậm rãi nổ máy đi. Cái xe rẻ rách này là xe điện hà? Chân mày đang đạp phanh hà? Mày có biết lái xe không đấy? Đi nhanh lên. Gã mặt vuông tức giận hét lên. Lâm Phi cười gượng, chỉ vào camera giám sát ở cột đèn xanh đèn đỏ phía trước. Đại ca, ở đây là nội thành, có quan sát hình ảnh, chạy quá tốc độ là bị phạt đấy. Đúng lúc đó, một chiếc xe màu đen từ trong ngõ nhỏ vừa nãy lao ra, dần đuổi kịp xe taxi của Lâm Phi. Mẹ kiếp! Gã mặt vuông thấy không ổn, liền rút con dao ngắn sắc nhọn từ sau lưng ra, chĩa vào eo Lâm Phi, đe dọa, tao đang vội, còn nói nhảm nữa tao đâm chết. Mày muốn tiền hay muốn sống hả? Lúc này, gã đã lộ ra bộ mặt hung thần ác thù, hai mắt hằn lên hung quăng như hai quả chuông đồng. Lâm Phi không sợ, nhưng thấy phiền phức, được rồi, tôi lái nhanh hơn là được chứ gì. Không được để cho cái xe đằng sau đuổi kịp. Đạp ga lên mức lớn nhất đi. Được rồi, nhưng tay anh đừng có run đấy, con dao này sắc lắm nha. Lâm Phi gật gật đầu, nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn. Ngay lập tức, chiếc taxi vượt đèn đỏ, lao như tên bắn, chạy thẳng đến đường cao tốc. Nhưng chiếc xe màu đen đằng sau kia cũng nhất quyết không chịu bỏ cuộc. Nhưng có vẻ kỹ thuật lái xe của tài xế còn thua xa Lâm Phi, không thể nào rút ngắn khoảng cách được. Thi thoảng lại phải giảm tốc độ để rẽ trái rẽ phải, mỗi lần như vậy lại kéo dài thêm khoảng cách. Mấy phút sau đã đến cao tốc, gã mặt vuông thấy chiếc xe kia bị bỏ xa nhưng vẫn quyết đuổi theo liền tức giận nói, nhanh nữa lên, nhanh nữa lên. Lâm Phi nhăn nhó, đại ca ơi, xe đã chạy đến tốc độ nhanh nhất rồi, có tăng ga cũng không nhanh hơn được nữa, nó còn chạy nhanh hơn tôi nghĩ. Mẹ kiếp, đúng là đồ bỏ đi. Gã mặt vuông nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến việc Lâm Phi đi qua các ngã rẽ rất nhanh, liền nói, đến đường dưới cao tốc rồi rẽ phải, đi thẳng. Lâm Phi ngoan ngoãn nghe theo, đi được một đoạn rồi xuống cao tốc, rẽ phải, đến một khu công nghiệp đang phát triển. Đoạn đường xi măng trong khu công nghiệp vào ban đêm rất vắng vẻ, ngoài ánh đèn chiếu vào khu sản xuất ra thì dường như nơi đây không có chút dấu vết gì khác. Sau một hồi rượt đuổi trên đường cao tốc, chiếc xe màu đen kia hình như đã đuổi đến gần, dường như chúng có thể đuổi kịp bất cứ lúc nào. Hai chiếc xe rượt đuổi nhau trên đường, bụi bay mù mịt. Ngươi rẽ loằng ngoằng, cắt đuôi cái xe kia đi. Gã kia ra lệnh, Lâm Phi chẳng ngại ngần gì, lái như thế còn có thể kiếm thêm ít tiền. Cứ kẻ đuổi người chạy như vậy, vòng vo rẽ hướng này, quạt hướng khác một hồi, cuối cùng cái lẽ kia cũng bị tay lái lụa Lâm Phi cắt đuôi. Cuối cùng, xe đã ra khỏi khu công nghiệp, rẽ vào một khu đất trống nơi công trường đang thi công ở ngoài ô. Hai gã kia không thấy bóng dáng của chiếc xe đằng sau đâu nữa, sắc mặt trở lên vui vẻ. Gã mặt vuông hài lòng nói, tiểu tử, kỹ thuật lái xe của mày cũng được đấy, lão tử cũng hài lòng, dừng xe đi. Lâm Phi cười cười, dừng xe xuống bên đường. Hai gã kia cũng không nói thêm gì nhiều, xuống xe, vòng ra cúp xe lấy chiếc bao tải vừa nãy. Tên đầu chọc vác lên lưng, chuẩn bị đi. Lâm Phi thấy vậy, lập tức xuống xe, ngăn hai gã lại, đưa tay ra, lịch sự nói. Hai vị đại ca, hình như hai người quên trả tiền xe. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Chương 2, bông tai bạc. Hai gã sừng sờ một lúc, sau đó gã mặt vuông cười nói. Tiểu tử, mắt mày là mắt chó hay sao, hay là đầu óc có vấn đề rồi? Không biết hai anh em bọn tao là ai hả? Không cần biết các anh lên xe từ đoạn nào, ngồi taxi là phải trả tiền. Của hai anh tổng cộng là 275 tệ. Hơn nữa vừa nãy tôi vượt ít nhất là 3 lần đèn đỏ. Tiền phạt ít nhất cũng phải hơn 800 tệ. Tổng cộng là hơn 1.000. Số lẻ tôi không tính nữa. Tính tròn cho các anh 1.000. Thế nào, tôi lấy thế đã hợp lý chưa? Lâm Phi rất hào phóng vỗ vỗ ngực. Hai gã kia phá lên cười. Gã đầu chọc nói, đúng là đồ đệ phái tà môn rồi. Hai bọn tao không tha cướp của mày thì thôi, coi như mày gặp may rồi, còn dám lừa bọn tao hả? Đây là thành quả của lao động, không phải là cướp bóc. Hai vị giúp cho đi, làm ca đêm cũng chẳng dễ dàng gì, tôi còn đang phải cố đi kiếm tiền trả tiền nhà tháng này đây. Lâm Phi vẫn tỏ ra vô cùng nhã nhặn. Mẹ kiếp, mày là ai mà tao phải lo tiền nhà cho mày? Nếu không phải mày lái xe giỏi thì mẹ kiếp, vừa nãy tao đã đâm chết mày rồi. Gã mặt vuông hùng hùng hổ hổ quát ầm lên, nói xong liền bỏ đi. Lâm Phi không còn giữ lịch sự nữa, chặn chúng lại, chau mày nói, chúng mày đừng có mà dọa tao, rốt cuộc có trả tiền không? Sao, còn tức giận cơ à? đầu mày toàn bã đậu à? Mày nghĩ là anh em bọn tao không dám giết người à? Gã mặt vuông kia lại rút con dao găm ra, hơ hơ trước mặt, thản nhiên nói. Nói thật cho mày biết, bọn tao không có tiền, tao đếm đến ba, mày mà không biết điều cút ngay đi cho tao, tao đâm chết mày luôn. Lâm Phi rất bình tĩnh, dường như không để ý đến lời uy hiếp kia, có điều hắn tỏ ra rất bất đắc dĩ, đứng yên không nói gì. Gã kia thấy Lâm Phi đứng lì ở đấy không chịu đi, cuối cùng gã điên lên, siết chặt con dao, đâm thẳng vào ngực Lâm Phi. Mày đi chết đi. Đúng lúc gã kia tưởng rằng cao dao đó sẽ đâm thẳng vào ngực thì đột nhiên tay phải hắn bị một ngón tay điểm mạnh một cái. Bàn tay gã như bị điện giật, vội buông dao xuống. Con dao vừa rơi ra, Lâm Phi lập tức đưa tay trái ra đón lấy. Mọi thứ chỉ diễn ra trong trước mắt. Hai gã kia còn chưa kịp định thần lại xem chuyện gì xảy ra thì đã phát hiện thấy con dao nằm trên tay Lâm Phi. Gã mặt vuông còn đang giữ chặt lấy cổ tay, cảm giác đau đớn vô cùng. Lâm Phi vứt con dao ra bãi đất trống phía xa, sắc mặt vẫn không đổi, đưa tay ra trước mặt hai gã kia. Hay là để tao đếm đi, tao đếm đến ba mà chúng mày không trả tiền thì tao sẽ tự móc túi chúng mày ra lấy tiền. Hai gã kia liếc nhìn nhau, trong ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi. Bọn chúng cũng không phải thằng ngu, chúng từng gặp phải nhiều cao thủ. Tốc độ và thủ đoạn của Lâm Phi như vậy, tuyệt đối không phải là cái mà lái xe bình thường có được. Ánh mắt hai gã giao nhau, chúng đều nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, không nhất thiết vì một món tiền nhỏ mà làm chậm trễ việc ông chủ giao phó. Bọn tao đưa là được chứ gì? Hai gã kia móc túi, lấy ra mấy đồng tiền lẻ nhăm nhúm. Lâm Phi lại trở lại vẻ mặt hiền lành ban đầu. Ai nha, các người đưa sớm có phải tốt hơn không? Chúng ta đều là những người lăn lộn ngoài xã hội để kiếm miếng cơm manh áo, không cần thiết phải làm loạn lên cho mất vui như thế chứ. Nói xong hắn cười híp mắt, nhận tiền rồi bắt đầu đếm. Ở đây chỉ có 120 tệ thôi, còn thiếu 800 tệ nữa. Lâm Phi ngẩng lên nhìn ra phía sau gã đầu chọc. Gã đầu chọc xoa xoa cái đầu chọc lốc của hắn, rồi lắc lắc đầu, tôi không mang tiền. Gã mặt vuông nói, người, anh em này, nếu không cho bọn ta nợ, sau này sẽ trả bù cho anh. Thế làm sao được, anh đã nghe thấy chuyện đi taxi mà ký sổ nợ bao giờ chưa? Vậy làm sao bây giờ? Gã đầu chọc bất lực nói. Lâm Phi hít hít mắt, liếc nhìn chuỗi vòng bạc trên ngực gã đầu chọc. Đấy là bạc hà. Nếu không lấy cái đấy thế chấp cho tôi cũng được. Hoặc là tôi không lấy tiền nữa, anh đưa sợi dây chuyền này cho tôi. Gã đầu chọc đỏ bừng mặt, hắn tức giận nói. Mày đừng có mà khinh người quá đáng. Đừng có tưởng là bọn tao sợ mày. Làm sao lại nổi nóng nữa rồi? Không phải tôi đang thương lượng với các anh hay sao? Lâm Phi thầm nói. Anh bạn này, khả năng chịu đựng của bọn ta có hạn thôi. Anh mà làm lỡ thời gian của bọn ta như thế, đừng trách bọn ta liều mạng. Gã mặt vuông nói. Lâm Phi vẫn không có vẻ gì là sợ hãi. Bất lực nhìn hai gã, thực sự không đưa sợi dây chuyền cho tôi được a? Vậy có cái gì khác đáng giá không? Thắt lưng hàng hiệu. À, đúng rồi. Cái bông tai kia bằng vàng hay bằng bạc thế? Hai gã kia lửa giận bừng bừng bốc lên. Bọn chúng cảm thấy Lâm Phi cứ nhìn chằm chằm bọn chúng như đang nhìn người chết, muốn lột hết mấy thứ đáng giá trên xác người chết không bằng. Thật là khinh người quá đáng. Anh Trung, hai anh em mình giết nó đi. Gã đầu chọc đặt bao tải xuống đất, siết tay thành nắm đấm, lên gân lên cốt. Toàn thân hắn như hạt đậu đang nảy mầm, ầm ầm rung chuyển. Gã mặt vuông cũng đã nhẫn nhịn đến cực hạn. Bọn chúng lăn lộn ngoài xã hội, nếu cứ mỗi lần bị đè đầu cưới cổ mà cũng phải nhịn thế này thì về nhà nghỉ hưu đi cho rồi. Huống hồ lần này đối phương chỉ là một thằng lái xe thuê, dù có tập võ biết chút công phu thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của cả hai bọn chúng. Thấy hai gã kia siết tay lại, muốn xông lên, Lâm Phi đau đầu nói, sao cứ muốn động thủ như thế chứ, có gì từ từ nói. Đi gặp Diêm Vương mà nói. Gã mặt vuông xông lên, tung chân đá mạnh. Lâm Phi nhích chân, tránh cú đá. Ba ngón tay gõ nhẹ lên bắp đùi hắn. Gã kia hét thảm thiết, bắp đùi hắn như có vật nặng đè xuống, chỉ muốn nổ tung ra. Còn tên đầu chọc kia nhân cơ hội đó lẻn ra sau lưng Lâm Phi, đập cùi trỏ vào gáy Lâm Phi. Nhưng Lâm Phi khẽ nhún vai, dường như hắn còn có mắt sau gáy. Kéo cái tay đang định thúc vào gáy hắn rồi tiện thế quăng lên trước, dùng bả vai đập lên đỉnh đầu hắn. Gã đầu chọc phát ra tiếng kêu thảm thiết như con heo bị chọc tiết, cánh tay của hắn đã đứt làm đôi. Một kẻ đứng không vững, một kẻ bị phế đi cánh tay, tất cả chỉ trong vòng 3 giây. Hai gã sợ hãi nhìn Lâm Phi, thực sự không thể nào tin được, không thể ngờ rằng bọn chúng là dễ dàng bị một tên lái xe nhãi nhép đánh cho thê thảm thế này. Tôi hỏi lần cuối cùng, có đưa dây chuyền không? Lâm Phi lần này không khách khí với bọn chúng nữa, trực tiếp cưỡng bức. Gã mặt vuông đưa mắt liếc nhìn gã đầu chọc, ý bảo hắn tạm thời phải bảo vệ tính mạng đã. Gã đầu chọc bất đắc dĩ phải tháo sợi dây chuyền ra đưa cho Lâm Phi. Trái tim gã đang tan ra từng mảnh, sao hôm nay xui thế không biết. Đã quá nửa đêm còn loạn cả lên, trên đường về ngồi lên taxi chạy trốn, kết quả là bị gã tài xế hành cho ra nông nỗi này. Lâm Phi lập tức cười hì hì, hắn ước lượng xem sợi dây này nặng bao nhiêu. Lần này cũng xem như kiếm được rồi, có điều hơi phiền chút thôi, nhưng ít ra có thể trả tiền thuê nhà rồi. Người anh em, hai anh em bọn ta không đấu lại được ngươi, bây giờ đã đi được chưa? Gã mặt vuông nén giận, cố gắng tỏ ra bình thản hỏi. Lâm Phi khoát khoát tay, đi đi. Hai gã khẽ thở phào, quay lại định lấy cái bao tải, tuy đã bị thương nhưng vẫn phải cố chống đỡ. Nhưng đúng lúc bọn chúng định quay lại thì ánh mắt Lâm Phi cũng toát lên một tia hàn khí, nụ cười trên mặt cũng tan biến. Hai cánh tay hắn như móng vuốt quỷ, chĩa đến gáy hai gã kia. Hai gã đó còn chưa kịp định thần lại, lập tức rên lên, phía sau ót bị ngón tay của Lâm Phi túm lấy, như bị con gì mổ, sau đó ngã nhào xuống. Lâm Phi lấy chân đá đá hai gã to con đang nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất, thở dài nói, không ra tay thì thôi. Đã ra tay rồi thì không thể để các người để lộ tin tức gì được. Lâm Phi tự nhủ thầm rồi đi đến chỗ cái bao tải. Hắn do dự một lúc rồi tháo sợi dây thừng buộc trên miệng bao, mở bao ra. Mùi nước hoa thoang thoảng hòa cùng mùi rượu xông lên mũi hắn. Đợi đến khi nhìn rõ bên trong là thứ gì, ánh mắt hắn lóe lên theo kiểu quả là như thế. Trong bao là một cô gái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 3. Lai lịch thực sự cô gái đó đầu tóc rũ rượi, tay chân bị trói chặt, trên miệng còn bị dán băng dính. Lúc này, cô gái kia dường như đã tỉnh lại, Lâm Phi gỡ dây thừng trên người cô xuống, đặt cô nằm xuống, nhưng mãi vẫn chưa thấy cô gái đó có phản ứng gì. Có một điều phải thừa nhận là chỉ cần nhìn dáng thôi cũng biết đây là một mỹ nhân hiếm có. Dưới bộ đồ màu đen kia, những đường cong hoàn hảo phập phồng khiến người khác khó mà tưởng tượng được rằng đây là một phụ nữ phương Đông. Cô gái này ít nhất cũng phải cao tới 1m7, ba vòng chuẩn tới từng mm, nhìn từ góc độ nào cũng giống một mỹ nhân châu Âu với thân hình mê hồn. Làn da trắng mịn, cộng thêm hơi cồn trong rượu và một khoảng thời gian dài hôn mê thiếu không khí khiến khuôn mặt cô lúc này ửng hồng lên. Lâm Phi có chút chờ mong xem mỹ nhân dáng vóc mê hồn này có khuôn mặt như thế nào. Hắn vội nâng khuôn mặt cô lên, gỡ miếng băng dính kia ra, một tay khẽ gỡ những sợi tóc dính trên khuôn mặt cô. Một khuôn mặt hồng hào, rạng rỡ, tựa như khuôn mặt của trừ thủy phù dung lộ ra. Trong chốc lát, Lâm Phi hết đờ đẫn rồi lại thấy hoảng hốt. Cánh tay hắn run rẩy, yếu hầu khẽ động. Dường như ở một khoảng rất sâu trong ký ức, bức hoa bị những cánh hoa hồng che phủ, tựa như loại rượu cay nồng đã ấp ủ bao năm tháng, khiến hắn chìm vào trong đó. Say sưa ngây ngất không thể nào thoát ra được. Những hình ảnh và những chuyện xưa cũ cứ thế tràn về. Phải mất mấy chục giây sau, Lâm Phi mới bừng tỉnh, đưa tay vỗ nhẹ vào khuôn mặt cô gái kia. Cô ơi, cô gì ơi? Lâm Phi gọi mấy tiếng mà cô gái kia vẫn không hề tỉnh lại. Hắn chau mày, dùng ngón tay vạch mắt cô gái lên, sau đó đưa tay ra bắt mạch. Hai bên đồng tử giãn to, mạch đập yếu ớt. Xem ra là hôn mê do thiếu không khí, thế này thì toi rồi. Lâm Phi tuy đoán được trong bao tải này là người nhưng không ngờ rằng cô gái này còn uống rượu, miệng lại bị dán băng keo. Vốn dĩ không khí trong bao đã không có, thêm vào đó cô gái này lúc đầu còn bị đánh ngất xỉu, cơ thể trói chặt khiến cho khí huyết không thể lưu thông. Cúp xe kín mít như vậy, xe lại còn chạy nhanh, rẽ chỗ này, ngoặt chỗ kia. Cho dù cô ta có tỉnh lại được thì cũng sẽ bị ngất đi mà thôi. Nếu như vậy, với kinh nghiệm của Lâm Phi thì rất có khả năng là do não bộ bị thiếu dưỡng khí trong một thời gian dài, tim không cung cấp đủ máu nên sinh ra di chứng cho đại não. Khuôn mặt ấy khiến Lâm Phi không nỡ lòng bỏ lại, Hắn không nghĩ gì nhiều, đưa tay mở mấy cúc áo trước ngực cô gái. Không ngờ rằng cô gái này chỉ mặc một chiếc áo ngực bằng ren màu đen bên trong. Qua lớp vải mỏng đó có thể nhìn thấy làn da trắng mịn như tuyết, vô cùng gợi cảm. Nhưng Lâm Phi căn bản không có tâm trạng nào để nghĩ đến đồi núi cao vút trước ngực cô gái này nữa. Hắn phải làm hô hấp nhân tạo cho cô, mà muốn như vậy thì ở tất nhiên không thể để thứ gì che chắn trước ngực được. Lâm Phi vẻ mặt nghiêm túc, tay trực tiếp cởi áo ngực của cô gái kia ra, hai bàn tay đặt trước lồng ngực của cô, thật khó tránh khỏi việc đụng chạm đến nơi mềm mại kia, nhưng dù sao hắn cũng không nghĩ gì nhiều. Lâm Phi vừa ấn ngực, vừa gọi, này cô ơi, cô có nghe thấy tôi nói gì không? Tỉnh lại đi. Lâm Phi cố gắng gọi cho cô gái kia lấy lại được ý thức, chỉ cần gọi cho ý thức tỉnh dậy được thì mới có thể qua được giai đoạn nguy hiểm. Nhưng những phản xạ ở tim vẫn chưa mạnh, dường như khả năng tự hô hấp của cô gái đó đang dần yếu đi, có vẻ như đã thiếu dưỡng khí quá lâu rồi. Chết tiệt! Lâm Phi trong lòng vô cùng lo lắng, hắn bất chấp tất cả, lấy tay bóp mũi cô gái rồi cúi đầu dùng miệng hô hấp nhân tạo cho cô ta. Tay kia của hắn vẫn không ngừng đặt trước lồng ngực cô gái, cùng phối hợp để cho nhịp tim đạt đến một tần suất nhất định. Đúng lúc đó, ở phía xa kia đột nhiên có ánh đèn xe lập lòe, một chiếc xe màu đen đang lao tới. Lâm Phi ngẩng đầu lên, lập tức ngây người, hắn bực đến phát điên. Cái xe kia sớm không tới, muộn không tới, sao lại nhằm đúng lúc này mà lao đến? Nhưng hắn vẫn vội cứu người trước đã, không thèm để ý gì đến những chuyện khác. Tiếp tục hô hấp nhân tạo cho cô gái kia. Chiếc xe kia dừng lại. Lập tức có một người ngồi ghế lái chạy đến. Dừng tay. Anh đang làm gì thế? Lâm Phi ngẩng đầu. Phát hiện ra người đuổi theo hắn khi nãy lại là một cô gái xinh tươi trẻ trung. Cô gái này ít nhất cũng cao đến 1m73. Mái tóc đen nhánh rủ xuống vai. Rẽ đều sang hai bên. Ôm lấy khuôn mặt trắng ngần. Đôi mày liễu cong cong. Rủ xuống đôi mắt sáng trong vừa lạnh lùng vừa kiên định. Áo phông đen, quần jean sáng màu, đường cong lượn sóng như một nữ thần được tạc ra. Đây là một cô gái với vẻ đẹp cổ điển, toàn thân toát lên hương vị của một cô gái phương Đông. Nhưng vóc dáng chuẩn không cần chỉnh này. Lập tức một loại cảm xúc muốn thưởng thức cái đẹp lại dâng lên mãnh liệt, khiến người ta khó mà rời mắt đi được. Nhưng dù cho cô gái này có đẹp tới đâu đi nữa thì Lâm Phi cũng chẳng có tâm trạng mà thưởng thức. Hắn quay lại nhìn cô gái vừa bị mình cởi tung cúc áo ngực cũng bị cởi bỏ, rồi lại nhìn vị trí mà tay mình đang đặt. Hắn chắc chắn là mình bị hiểu lầm rồi, nhưng chẳng còn tâm tư đâu mà giải thích nữa. Hắn chỉ nói, tiểu thư, cô tin hay không thì tùy, tôi chỉ đang giúp cô gái này thôi. Hừ, vừa nãy chính anh lái xe giúp đám cướp thổ phỉ kia bỏ trốn, bây giờ còn nói nhăng nói cuội, anh định lừa ai hả? Hơn nữa đây là lần đầu tiên ta thấy nửa đêm canh ba mà có gã đàn ông lại giúp phụ nữ như thế này đấy. Cô gái xinh đẹp kia tất nhiên không tin. Lúc cô thấy hai gã kia bỏ chạy liền lập tức dò dẫm tới gần Lâm Phi. Trên thực tế, chỉ cần là một người bình thường thì sẽ đều không tin những gì Lâm Phi nói. Muốn trách chỉ có thể trách khuôn mặt xinh đẹp và đường cong nóng bỏng của cô gái này thôi. Cùng là phụ nữ với nhau còn khó mà không rung động. Một gã đàn ông bình thường làm sao có thể nhịn được. Lâm Phi bất đắc dĩ đứng dậy, nheo nheo mắt. Hắn biết là cô gái này muốn ra tay với mình. Hắn còn tưởng cô gái này sẽ gào ầm lên cơ đấy. Đúng là hơi ngạc nhiên. Quả nhiên, cô gái kia nghiến răng, nâng cặp đùi thon dài xinh đẹp lên mang theo những đợt gió lạnh thấu xương, tung cú đá về phía Lâm Phi. Lâm Phi thấy cú đá này của cô ta, mặt không biến sắc. Trong lòng thầm nghĩ, kỹ xảo này là dùng để chiến đấu sao? Rốt cuộc cô gái này có lai lịch thế nào đây? Cùng lúc đó, Lâm Phi chậm rãi đón lấy cú đá. Cô gái kia vô cùng kinh ngạc, trừng đôi mắt dễ thương lên, không dám tin rằng gã này lại dễ dàng đỡ được cú đá của cô như vậy. Ngay cả bội đội đặc chủng cũng không đỡ được một cách dễ dàng như thế. Gã này đúng là kỳ quái, lẽ nào hắn cũng ở trong đám người của Lâm An? Hôm nay cô đi điều tra manh mối của bản án, kết quả là phát hiện ra cửa sau một khách sạn có một cô gái hình như vừa uống say, bị hai gã đàn ông bắt cóc, cho vào bao tải. Cô vội vàng chạy từ cao ốc đối diện xuống, muốn đuổi theo bọn chúng, không ngờ hai gã đó lại ngồi lên taxi, cô liền chạy về lấy xe của mình đuổi theo. Những việc xảy ra sau đó là như vậy. Hừ, rốt cuộc cũng lộ rõ nguyên hình rồi hả?